Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1393, hiện ở thu tay lại vẫn tới kịp. Lúc này thi thể trên thân không nữa nhớ lúc đầu như vậy, không có sinh cơ chút nào, trái lại tràn ngập nồng nặc thiên địa linh khí. Trong cơ thể sinh cơ cũng đang từng chút khôi phục ở trong. Dưới đáy tòa kia quỷ dị huyết trì, giờ khắc này nhưng là sáng lên một đạo đạo tối hồng sắc quang vượng. Những này ánh sáng tổ hợp thành một đạo to lớn trận pháp, không ngừng đem bên trong ao máu thiên địa linh khí ngưng luyện dung hợp. Cuối cùng hóa thành một vệt sáng, bị này thanh niên thần bí thi thể hấp thu lấy. Còn tốt, vẫn tới kịp. Tiêu Nhiên ánh mắt lộ ra nghiêm nghị. Cổ Vũ tuy nhiên đã cùng bộ xác ướp cổ này bắt đầu dung hợp, nhưng hiển nhiên còn muốn một quãng thời gian. Lúc này cổ thi chỉ sợ là động liên tục một hồi ngón tay cũng không làm được. Càng khỏi nói né tránh Tiêu Nhiên công kích. Nghĩ đến đây, trường thương trong tay hung hãn đâm ra, liền muốn hướng về cổ vũ thi thể đâm tới. Nhưng mà, liền ở Tiêu Nhiên tới gần huyết trì trong nháy mắt, một đạo óng ánh tia sáng đột nhiên từ bên trong ao máu bộ bắn ra, trực tiếp liền đem Tiêu Nhiên thân thể cho bắn ra qua. Đây chỉ là bắt đầu. Đem Tiêu Nhiên bắn ra sau, này bên trong ao máu màn ánh sáng cũng không có liền như vậy dừng lại. Ngược lại là biến ảo ra mấy thanh huyết trường kiếm màu đỏ, bay thẳng đến Tiêu Nhiên chém thẳng lại đây. Bất quá loại trận pháp này, uy lực công kích cũng không coi là quá lớn, bị Tiêu Nhiên tiện tay liền phá. Tránh thức để Tiêu Nhiên kiêng kỵ, vẫn là bao phủ huyết trì quỷ dị màn ánh sáng. Cứ việc vừa chỉ là tiếp xúc trong phút chốc, nhưng Tiêu Nhiên đã rõ ràng phán đoán ra, này rõ ràng là một tòa thất cấp trận pháp. Hơn nữa, còn là một tòa chủ công sát phạt trận pháp. Quả nhiên, làm Tiêu Nhiên đem này mấy cái trường kiếm màu đỏ ngòm phá tan sau, trường kiếm màu đỏ ngòm bắt đầu từ bên trong ao máu sinh ra. Mà ở huyết trì hai bên dưới vách tường mới, đại lượng loạn thạch cũng bắt đầu chậm rãi nhúc nhích. Cuối cùng ngưng tụ thành từng cái cao ba trượng thạch đầu cự nhân. Những tảng đá này người khổng lồ xuất hiện sau, lập tức dẫm kiên cố mặt đất, phát ra ầm ầm ầm tiếng vang hướng về Tiêu Nhiên đập tới. Cơ quan thuật, không đúng, những này không phải phổ thông cơ quan thuật. Tiêu Nhiên mi đầu sâu sắc nhăn lại, hôm nay nghe thấy, đã vượt xa khỏi hắn dĩ vãng nhận biết rõ, thậm chí rất nhiều thứ đều là chưa từng nghe thấy. Quản ngươi là quan hệ, ta đều phá tan là được. Tiêu Nhiên tâm niệm bách truyền, trường thương trong tay lập tức biến ảo thành một mảnh gió thổi không lọt thương ảnh, đem trên trời bắn nhanh mà đến kiếm mang toàn bộ phá tan. Mà một cái tay khác cũng không có không, lấy ra kiếm thần phong thanh dương thanh phong kiếm, bay thẳng đến một bên vọt tới thạch đầu cự nhân gọt quá khứ. Một tay cầm kiếm, một tay cầm thương, nhất tâm nhị dụng trạng thái. Tiêu Nhiên dĩ nhiên không có một chút nào không chống đỡ nổi cảm giác. Không chỉ có như vậy, giữa không trung những người kiếm mang càng bị Tiêu Nhiên đủ số chém chết. Duy nhất để Tiêu Nhiên cau mày, chính là những người nhìn qua cực kỳ phổ thông thạch đầu tạo thành thạch đầu cự nhân, lấy thanh phong kiếm thất phẩm linh binh chém sắt như chém bùn trình độ sắc bén, đánh ở phía trên cũng chỉ là lưu lại một ít dễ hiểu bạch ngấn, muốn một hơi đem phá tan, này vốn là chuyện không có khả năng. Liên tục thử nghiệm mấy lần sau, Tiêu Nhiên liền biết rõ, những tảng đá này người khổng lồ đã sớm bị Cổ Vũ dùng đặc thù năng lực gia trì quá. Không chỉ có như vậy, e sợ cái này toàn bộ trong lòng núi, cũng có một tòa to lớn trận pháp bao phủ, cũng chính là những trận pháp này mới khiến cho những tảng đá này có thể tạo thành thạch đầu cự nhân đến công kích Tiêu Nhiên. Chỉ là trận pháp này bố trí có chút cao minh, chí ít cũng là không giấu vết trận cấp bậc. Tiêu Nhiên âm thầm quan sát một lúc, dĩ nhiên không có phát hiện chút nào kẽ hở. Ngược lại là giữa không trung này cổ thi trên sinh cơ càng ngày càng dày đặc, sợ đến Tiêu Nhiên vội vã thay đổi sách lược, trực tiếp thôi thúc trong cơ thể tâm diễm phụ ở trường kiếm cùng trường thương bên trên, đồng thời thất thải diệt thế lực cũng là không chút nào bảo lưu. điên cuồng càn quấy, đem bốn phía bất kỳ có thể ăn mòn đồ, vật toàn bộ ăn mòn đi. Diệt thế lực ra để bụng diễm tổ hợp, không chỉ có riêng chỉ là 1+1=2 như vậy đơn giản. Cẩn thận diễm nhiễm phải thạch đầu cự nhân sau, trong nháy mắt thì sẽ đem hòa tan ra một ít vết thương hoặc là vết nứt. Mà diệt thế lực nhưng là nhân cơ hội chui vào, trực tiếp phá hư thạch đầu cự nhân nội bộ hạch tâm. Ngăn ngắn chốc lát, hơn 10 cái thạch đầu cự nhân liền toàn bộ bị phá hỏng đi. Bất quá Tiêu Nhiên cũng không có dừng lại, đem những thứ đồ này phá hư sau, trường kiếm trong tay bỗng nhiên ném mạnh mà ra. Trường kiếm lấy cực nhanh tốc độ cắt ra bầu trời, bay thẳng đến bộ kia cổ thi đâm tới. Chỉ là, bao phủ toàn bộ huyết trì trận pháp lần thứ 2 phát huy tác dụng. Tuy nhiên không thể triệt để ngăn cản được trường kiếm đâm vào, nhưng trường kiếm tốc độ cũng chậm một đoạn dài. Hơn nữa vị trí càng là trách đi mấy phần, dù cho tiếp tục tiến lên, cũng căn bản không thể đâm chúng này cổ thi. Bất quá Tiêu Nhiên trên mặt không có lộ ra chút nào bất ngờ. Ở trường kiếm đâm vào trận pháp trong nháy mắt, Tiêu Nhiên trường thương trong tay cũng là mang theo một luồng hủy diệt khí tức. Theo sát sau, mạnh mẽ hướng về này bao phủ toàn bộ huyết trì trận pháp đâm tới. Ba, một tia thanh âm rất nhỏ vang lên. Nếu như nhìn kỹ, có thể phát hiện, hóa ra là Tiêu Nhiên trường thương trong tay ở thanh phong kiếm không vào trận pháp trong nháy mắt, trực tiếp xuyên qua thanh phong kiếm đâm thủng chỗ kia vị trí, tương tự tiến vào trận pháp chi bên trong. Đây chỉ là một bắt đầu. Hầu như ở trường thương đâm vào trận pháp trong nháy mắt, Tiêu Nhiên trường thương trong tay trên bỗng nhiên bùng nổ ra khủng bố mà nóng rực nhiệt độ cao. Tâm diễm mãnh liệt mà ra, hỗn tạp thất thải diệt thế lực, cấp tốc bành trướng, cũng đang hô hấp trong lúc đó, bộc phát ra, mãnh liệt sóng pháp lực truyền ra, này bao phủ cả tòa huyết trì trận pháp, rốt cục bị Tiêu Nhiên trong nháy mắt phá tan, mà này thanh phong kiếm cũng gặp cái này một luồng trùng kích, trong nháy mắt gia tốc, hướng phía trước mạnh mẽ đâm vào, keng, thất phẩm linh binh xẹt qua thanh niên cánh tay, mạnh mẽ đinh vào hậu phương vách đá ở trong, mà Tiêu Nhiên đồng tử nhưng là đột nhiên co rút lại. Bởi vì, này thất phẩm trường kiếm xẹt qua thanh niên cánh tay sau, vẻn vẹn chỉ là tương thanh năm y phục cắt ra, thậm chí không có ở tại trên thân lưu lại một tia dấu vết. Thân thể này đến cường đại đến quan hệ trình độ, mới có thể cứng rắn đến mức độ này, chí ít cũng phải bát phẩm linh binh cấp bậc đi. Cho dù là Tiêu Nhiên, bây giờ cường độ thân thể cũng bất quá ngũ phẩm khoảng chừng. Muốn đạt đến bát phẩm cường độ, quả thực là lời nói vô căn cứ. Một luồng sâu sắc cảm giác nguy hiểm, bắt đầu bao phủ ở Tiêu Nhiên trong lòng. Mù mịt để Tiêu Nhiên sắc mặt cực kỳ khó coi. Trong đầu càng là nhanh chóng nhớ tới biện pháp tới. Nếu như mình công kích căn bản không phá ra được đối phương phòng ngự nói, Dù cho đối phương đứng ở trước mặt ngươi để ngươi chém, ngươi cũng không thể giết hắn, thậm chí ngay cả thương tổn đối phương khả năng cũng không làm được. Làm sao đây? Hiện ở nên làm sao đây? Tiêu Nhiên não hải nhanh chóng chuyển động, trong tay công kích nhưng không có đình chỉ, trận pháp lại bỏ sau. Tiêu Nhiên trong nháy mắt lấn đến gần này cỗ thi thể. Trường thương trong tay mang theo nồng nặc nóng rực tâm diễm, thẳng tắp đâm về này cổ thi. Tiểu tử, hiện ở thu tay lại, ta có thể đáp ứng thả ngươi một con đường sống. Ông thanh ông khí thanh âm đột nhiên ở Tiêu Nhiên trong đầu vang lên. Nhưng là Tiêu Nhiên trong mắt, thanh niên kia thân thể rõ ràng không có động tĩnh chút nào. Hiển nhiên đây là này thần hồn phát ra âm thanh. Điều này làm cho Tiêu Nhiên trong lòng âm thầm cảnh giác. Không nghĩ tới này thần hồn đang đứng ở dung hợp giai đoạn, lại vẫn có thể giám thị chính mình. Như vậy xem ra, lúc trước những người trận pháp hiển nhiên cũng không phải tùy ý khởi động, mà chính là hoàn toàn do này thần hồn khống chế. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1394, bị dọa. Đổi mới nhanh nhất siêu cấp tu luyện hệ thống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.